Chương 251, Sịp tập đoàn tài chính bị đánh lén. Đang ở Diệp Mánh điều tra giảng tình nạ mất tích án kiện thời điểm, nơi nào đó trên không của mặt biển, lôi vân cuồn cuộn, một con thuyền hình tròn to lớn phi hành khí ở trong biển mây xuyên toa. Chiếc này phi hành khí tập hợp đương đại tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, cao thấp đầy đủ đảo nhân tạo cấp bậc. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói chiếc này phi hành khí chủ nhân, tên là Giờ Lạ Đạn, đây là một cái ăn mặc cùng loại giáo phụ lễ phục màu trắng người đàn ông trung niên, hai bên có chút hình răng cưa tóc dựng lên, bên tai rũ xuống móc câu trạng sợi tóc, cả người nhìn qua rất thần bí. Giờ Lạ Đạn ngồi ở phòng điều khiển trung ương ngai vàng, to lớn trong màn ảnh nhảy ra một cái lạnh lùng nữ nhân hình ảnh. Giờ Lạ Đạn tiên sinh, dư A theo yêu cầu của ngài. Hấn thớ liên minh đã thành công trộm được bờ hẻo lịt tập đoàn tài chính thiên kim rằng tình nạ. Trong màn ảnh chuyển hướng về phía một cái ngủ mê mang cô gái xinh đẹp, chính là rằng tình nạ. Tốt tốt, có nàng, ta cuối cùng kế hoạch thì có bảo chứng. Đối với các ngươi tiền thuê, ta sẽ ở 3 ngày sau đổi tiền mặt phân nửa, kế hoạch sau khi thành công, ta sẽ toàn bộ thanh toán hoàn tất. Giờ là đạn nhấp miếng xuyên thấu qua hồng rượu nho. Khỏe miệng vung lên cười đắc ý màn ảnh trở lại cái kia lạnh lùng nữ nhân. Ngài yêu cầu tam thánh chim hành tung chúng ta cũng đã dò thăm, chúng nó bị một người tên là Sịp Diệp giáo huấn luyện ra thu phục, hiện tại đang ở vàng nóng ánh thành phố Sịp tập đoàn tài chính tổng bộ. Mặt như băng xương nữ nhân nói, Âu Nguyên Lai hỏa chi thần, băng chi thần, lôi chi thần đã bị người nhanh chân đến trước, khó trách ta không có thể ở cây quýt quần đảo Á Hy Á đảo tìm được chúng nó. Các ngươi cái tin tức này rất có giá trị, nói đi, muốn bao nhiêu chỗ tốt. Giờ là đán nhắm lại con mắt, trở về chỗ cực phẩm rượu nho mùi vị. Cái tin tức này là miễn phí biếu tặng cho ngài, chỉ bất quá chúng ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Đi Hoa Tiểu nói vong lạnh lùng nữ nhân cung kính nói. Ha ha, đã sớm nghe nói hơn tờ liên minh ở thành đô địa khu cứ điểm bị một cái tên là Sịp Diệp giáo huấn luyện ra toàn bộ nổ. Ta muốn giao huấn luyện ra chắc là Sịp tập đoàn tài chính Á, các ngươi cùng Sịp tập đoàn tài chính kết không hóa giải được thù hận, cho nên mới miễn phí cung cấp cái tin tức này, để cho ta hành động các ngươi tay chân. Thật sao? Giờ là đạn cười lạnh nhìn nữ nhân kia. Lạnh lùng nữ nhân dùng lãnh đạm thanh âm bình tĩnh thừa nhận, đúng, khi đó Sịp Diệp đó là dùng tam thánh chim phá hủy chúng ta ở thành đô địa khu thế lực. Hận tớ liên minh cùng ngài bất quá là theo như nhu cầu. Ngài mong muốn tam thánh chim tại bọn họ trong tay, mà chúng ta cũng muốn hướng hắn báo thù. Chúng ta bất quá là mời thuận tiện phá hủy vàng nóng ánh thành phố mà thôi. Cái này không phải rất công bình một cái giao dịch sao? Hử, quả thực rất công bình. Coi như các ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như thế. Giờ là đàn cười cười, đóng cửa màn hình, đúng không đi khí trong nhân công dưới máy vi tính đạt đến chỉ lệnh. Xuất phát, quan đông địa khu vàng nóng ánh thành phố vàng nóng ánh thành phố, Sịp tổng bộ đại lâu. Một gã hát sắc tóc ngắn cô gái xinh đẹp cầm một kiếm, không ngừng mà làm bãi cánh tay huy kiếm động tác. Bên hông thẳng đứng đỏ thẫm nơ con bướm kỳ mồ hệ nổ ở huy kiếm động tác hạ phất phới, dường như lơ lửng chảy dài, ưu dẹ mị dày. Chân châu một dạng mồ hôi hột từ nàng tinh xảo trên mặt của chảy xuống, trắng non da thịt có vẻ dạng ngời rực rỡ. Để đề thăng giáo huấn luyện ra thực lực, ló lì dai nhớ kỹ sạp di nạ giáo dục, để thăng bổ kẹ mẩn thực lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng giao huấn luyện ra tự thân tố chất cũng phải tôi luyện. Lọ lì dai mỗi ngày kiên trì trà đạo, kiếm đạo, không ngừng tôi luyện chính mình tu dưỡng tố chất, như vậy mới có thể làm hảo Sịp tập đoàn tài chính thủ hộ vũ nữ, đến giúp tổng tài. 2 giờ kiếm đạo huấn luyện kết thúc, lọ lì dai ngồi xuống thoáng nghỉ ngơi. Cận mấy tháng qua, nàng mỗi ngày kiên trì như vậy đúc luyện, vóc người ngược lại là càng phát tiêu chí, ngực to, eo thon, tiểu đồn, đang cùng dùng bao che hạ tràn đầy mê hoặc. Đi Hoa Tiểu nói vong như vậy, hơi chút là có thể có điểm ưu thế chứ. Lọ lì dai cười đến ngọt ngào, mị lực của mình càng lớn, tiến công chiếm đóng Diệp Mánh xác suất thành công cũng liền càng lớn. Dù sao cậu bé đều là dùng nửa người dưới suy tính động vật, Blue nói quả nhiên không sai được rồi, lọ lì dai cùng sạp dị nạ đều là đã bị Blue giáo dục mà biến thành xấu. Vang óng ánh thành phố bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi, nổ vang chân trời đồng thời, màu đen duyên vân quần quận mà đến. Rất nhanh bao trùm toàn bộ vàng óng ánh thành phố bầu trời, vàng óng ánh thành phố lập tức ở vào ban đêm trong bóng tối. Một con thuyền to lớn phi hành khí từ trong biển mây rớt xuống, phiêu phủ ở 5.000 thước trên cao. Vô số bổ kẻ mẩn từ phi hành khí để đoàn cửa thông đạo nối đuôi nhau ra, chúng nó hai mắt xích hồng, mang theo nguyên thủy nhất giết chóc, tùy ý phá hư đứng lên. vàng óng ánh thành phố trương khai siêu năng hệ tinh linh bày lá chắn, tạm thời chặn hơn vạn tinh linh cuồng oanh lạm tạc. Tiếng cảnh báo tùy theo ở vàng óng ánh thành phố bầu trời vang vọng thật lâu. Lọ lì dai từ đờ ra bên trong lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn nhìn bầu trời mạt nhật một dạng trắng cảnh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Có người xâm lấn vàng óng ánh thành phố, chẳng lẽ là hỏa tiễn đội Diệp Mánh đi thành đô địa khu, sắp gì nạ đi liên minh quen thuộc tứ thiên vương đích sự vật, hiện tại Sif tổng bộ chỉ còn lại có nàng một cái chiến lược. Tổng tài không có ở đây trong khoảng thời gian này, ở đây liền do ta tới thủ hộ. Lọ lì dai lộ ra thần sắc kiên định, nàng trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, nơi này là 100 tờ NG cao độ, lạnh thấu xương gió đưa nàng làn váy thổi chúng tung bay săn hưởng, nàng tựa như không trung lay động hồ điệp xinh đẹp như vậy. Làm tam thánh chim thủ hộ vũ nữ, lọ lì dai tương đương với tam thánh chim đến lúc giáo huấn luyện ra, ở thời khắc nguy nan gánh vác bảo hộ Sif tổng bộ đại lâu trách nhiệm. Ba đạo thanh thúy kêu to vang vọng phía chân trời, ba cấp thần uy áp để cuồng bạo hơn vạn tinh linh trong sát na khủng hoảng. Đi hoa tiểu nói vong tam thánh chim từng đã bị hỏa tiễn đội cải tạo, có thể bằng vào dung hợp trận pháp chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể để thăng tới có thể so với nhất cấp thần trình độ. Vang óng ánh thành phố bầu trời, tam thánh chim cấu thành hình tam giác trận thế, trong lúc mơ hồ dẫn động trong thiên địa lôi hỏa băng ba đại bổn nguyên lực. Ở lõ lì dai dưới sự chỉ huy, mổ chẹt phun ra hỏa diễm vũ dù mạ kỳ, ở trận pháp ra chỉ dưới, hỏa diễm vũ dù mạ kỳ tựa như một cái hỏa long. Vòng quanh vàng óng ánh thành phố bầu trời rất nhanh vờn quanh một vòng, đem tất cả tinh linh toàn bộ vây khốn ở lưới lửa bên trong. Bóng tối bầu trời bị nhiễm đỏ. Ạ tỷ cù nọ, bạo phong tuyết ạ tỷ cù nọ hót một tiếng, chớp băng lam cánh chim, bầu trời bay xuống trong suốt hoa tuyết, những thứ này nhìn như mỹ lệ bình tĩnh hoa tuyết, cũng là mang theo băng chi bổn nguyên lực lượng, rơi xuống đại địa bên trên, chỉ là giống như thông thường hoa tuyết rơi xuống đất liền biến hóa, nhưng vừa tiếp xúc với này cuồng bạo tổ kẹ mẩn. Chúng nó liền trong nháy mắt đông lại. Hơn vạn cuồng bạo hoang dại tinh linh, cứ như vậy toàn diện. Được, liền đúng như vậy, kế tiếp giờ đến phiên ngươi, nỗ lực xâm lấn vàng óng ánh thành phố chủ mưu lọ lì dai sờ sờ giạp đột tóc mai. Giạp đột hướng bầu trời phát sinh một đạo bén nhọn minh hét dài, đảo nhân tạo cấp bậc phi hành khí bầu trời, trong biển mây có vô số lôi đỉnh quần quận hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo dữ tận cự đại lôi long, ẩn giật ở trong biển mây quần quận rít đảo. Hào hào tốt, thực sự là kinh người uy lực, thật sự là quá tuyệt vời, tuyệt đối có cất giữ giá trị giờ là đạn quá thỏa mãn, tam thánh chim lực lượng ngoài hắn ý liệu, so với bình thường ba cấp thần cường đại nhiều lắm, hắn hưng phấn mà giang hai tay ra, muốn đem đây hết thảy đều cất vào trong ngực. Nhấn cái kia màu đỏ kiện, to lớn phi hành khí cải biến hình dạng, một con cột cờ trạng tiêm tháp dựng đứng. Đây là đào được ba cấp thần thổ vân gen chế tạo ra cột thu lôi, coi như là dập đột lôi điện. Cũng vô ích nha. Giờ là đạn kích động nhìn ngoài cửa sổ tam thánh chim. Lôi long hóa thành quán triệt thiên địa lôi điện, xỏ xuyên qua toàn bộ phi hành khí, thiên địch trong sát na hóa thành ban ngày. Thế nhưng phi hành khí ở trên tiêm tháp hấp thu toàn bộ điện lực, bình yên vô sự. Cái gì lò lì dai kinh hãi, chuẩn bị đổi một loại phương thức công kích. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Giờ là đạn nhấn màu xanh nhạt kiện, phi hành khí mở ra hơn 10 người cái rãnh cửa. Cùng loại điện vòng tiểu hình phi hành khí 22 thành đôi, bắn ra bốn phía vẩy ra. Những thứ này điện quay von nở dê chính mình bị tinh linh cầu còn muốn hữu hiệu ràng buộc lực, bắt bộ thần thú sát xuất thành công cần phải đạt được 20% nha. 22 thành đôi điện quay von nở dê tuân hướng tam thánh chim, số lượng nhiều, có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Lọ lì dai khẩn trương, vội vàng mệnh lệnh tam thánh chim tản ra. Cấu thành dung hợp trận pháp tam thánh chim quá dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tản ra lời nói lảng tránh đứng lên thì ung dung hơn nhiều. Bằng vào tốc độ cao di động, tam thánh chim miễn cưỡng tránh được điện vòng truy tung, đồng thời bạo phát riêng mình kỹ năng, đem điện quay vo nở dê nhất nhất hủy diệt. Là vâng đúng cái kia giáo huấn luyện sư sao giờ là đạn nhìn lọ lì dai ánh mắt tràn đầy chán ghét, mắt thấy là có thể bắt tam thánh chim, nhưng bởi vì cái kia giáo huấn luyện sư chỉ huy. Có thể dùng bắt về độ khó thăng không nhỏ. Bà nẹt, đi làm thịt nàng giờ là đạn thả ra hắn tinh linh cầu, một con bà nẹt cười quái dị tiêu thất. Mắt thấy vây quanh tới điện quay vo nở dê càng ngày càng ít, lọ lì dai trong lòng bông lòng không ít. Được, một hơi thở giải quyết đi lọ lì dai lần nữa mệnh lệnh tam thánh chim cấu thành dung hợp trận hình, chuẩn bị một hơi thở đem còn dư lại không nhiều điện quay vo nở dê toàn bộ hủy diệt. Đông dưng, lọ lì dai bỗng nhiên đến lưng truyền đến không cách nào hình dung đau nhức. Trong nháy mắt, nàng mất đi chi giác. Một con bạ nẹt cười khẳng khặc quái dị, biến mất ở trong hư không. Mất đi giáo huấn luyện ra tam thánh chim một thời lâm vào hoảng loạn. Lúc này điện quay vo nở dê chen nhau lên, đem tam thánh chim toàn bộ bao lại. Tức giận tam thánh chim mặc dù dùng sức mạnh của bản thân vỡ nát điện quay vo nở dê, nhưng điện quay vo nở dê liên tiếp tràn lên, hình thành điện lồng khóa cứng chúng nó. Cương đại ràng buộc lực rốt cuộc tê dại tam thánh chim lâm vào ngủ say, điện quay vo nở dê hình thành gông xiềng mang theo tam thánh chim bay trở về phi hành khí nội bộ. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc thu phục tam thánh chim, tiếp đó, chính là hải chi thần cười điên cuồng thanh tràn đầy toàn bộ bầu trời. Ở nơi này cao khoa học kỹ thuật thời đại, loài người vũ khí nóng cũng chẳng có bao nhiêu phát triển, tương phản, bắt được tinh linh kỹ thuật ngược lại là tiên tiến cực kỳ. Giờ là đan điện quay vo nở dê đó là trước mặt tân tiến nhất bắt được tinh linh đạo cụ, mặc dù là ba cấp thần thú, bắt được xác suất thành công cũng gần đảm 20%, đương nhiên, nếu như là dùng để bắt được nhị cấp thần, vậy thành công S.U.S.T. không được 5%, bắt được nhất cấp thần xác suất chỉ có 0.1% trình độ. Nhưng mà, có người nói SIF tập đoàn tài chính đang nghiên cứu một loại kỹ thuật, đó là một cái có thể đem bắt được nhất cấp thần xác suất thành công để thăng tới 100% trung cực tinh linh cầu đại sư cầu chỉ là, nhân loại cũng không biết, ở viễn cổ thời kỳ, có người đi qua tà thuật lai điều khiển thần thú, cũng chính là tương đương với tinh linh cầu hiệu quả tà thuật. Lúc đó bọn họ đi qua tà thuật điều khiển nhất cấp thần xác suất thành công đạt được 50%, vì vậy, dẫn phát rồi nhất cấp thần phân. Tranh, toàn bộ thế giới nên đón ACE lần đầu tiên thẩm phán.